Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1644, đến lượt mấy người rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già nổ tung tại chỗ, hóa thành một bãi máu. Lão già còn lại bị dọa đến vãi cả linh hồn. Thần phục, tôi Tề La thần phục, sát thần đại nhân tha mạng. Rầm rầm rầm rầm, Tề La quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, trong lòng ông ta lại nổi lên sóng biển động trời. Cũng quá quả quyết đi. Ông ta đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. 6 người trên tiên thiên, 4 người đã bị Diệp Bắc Minh trực tiếp xóa bỏ. Sao ông ta còn dám phản kháng nữa? Lão gia, thực lực của Bắc Minh thật sự khủng bố như vậy sao? Đám người nhà họ Diệp nhìn thấy một màn này, trong lòng cực kỳ rung động. Con người của Diệp Nam Thiên kịch liệt co vào. Nhà họ Diệp quả thật sắp vùng lên rồi. Lần này, ai cũng không ngăn cản được. Diệp Nam Thiên đã từng gặp rất nhiều nhân vật lớn, nhưng Diệp Bắc Minh lại có một vẻ kiêu ngạo đứng đầu thiên hạ, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh không thần phục, tôi sẽ trực tiếp chém nát khí thế của anh. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy điều này ở bất cứ người nào cả. Ha ha ha ha. Bắc Minh, cháu ngoại tốt của ông. Tiếng cười của Diệp Nam Thiên quanh quẩn trên bầu trời nhà họ Dịch. Một giây sau, Diệp Bắc Minh lạnh lùng mở miệng. Hai người các ông tới đây ký kết khế ước nô lệ. Tuân lệnh, cả người Ngô Vân Phúc và Tề La run lên, quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh. Bọn họ lần lượt lấy ra một giọt tinh huyết của mình. Diệp Bắc Minh sử dụng huyết hồn chú để ký kết khế ước linh hồn. Hai người lập tức mặt xám như tro. Từ giờ trở đi, chỉ cần Diệp Bắc Minh suy nghĩ một cái, bọn họ sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Dịch Kiếm Nhân mở to đôi mắt già nua, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Những người khác nhà họ Dịch đều thi nhau cúi đầu. Ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Một giây sau, vèo, cách chương.